Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 661, cùng Du Sơn. Ngô lão sư, thật không có người nghĩ nghiêm trọng như vậy, ta còn trẻ như vậy thì đạt đến cao như vậy độ. Bản thân này liền vi phạm sự vật, quy tắc, vì lẽ đó người này ăn khớp dùng trên người ta là không thành lập. Cát Đông Húc không muốn để Ngô Di Lỵ lo lắng, nghe vậy lần thứ hai giải thích, chỉ là Cát Đông Húc càng giải thích như vậy, Ngô Di Lỵ trong lòng ngược lại càng bị cảm động, bất quá nàng không có lại tiếp tục đem phần này cảm động biểu hiện ra, mà là sâu sắc giấu ở đáy lòng. Ngô Di Lỵ giơ tay lau khóe mắt nước mắt, nín khóc mỉm cười nói, gặp ra mặt dày khoe khoang. Còn chưa từng thấy ngươi như thế khoe khoang. Khà khà, ta nói đều là lời nói thật. Cát Đông Húc cười nói. Gặp Cát Đông Húc nhắc tới chính mình thực sự nói thật. Ngô Di Lỵ không khỏi nghi tới trước chính mình vẫn hiểu lầm Cát Đông Húc là cái em bé nghèo miền núi. Còn cố ý mời hắn ăn cơm. Muốn cho hắn mở tiêu chuẩn cao nhất. Bồi bổ dinh dưỡng, mặt cười không khỏi một đỏ. Không nhịn được tức giận lườm hắn một cái, đem Cát Đông Húc cho trợn lên vẻ mặt khó hiểu. Ngô Di Lỵ gặp Cát Đông Húc một mặt không giải thích được vẻ mặt. Cũng không biết hắn là thật không biết hay là cố ý giả vờ. Không nhịn được cũng trợn mắt nhìn hắn một cái. Sau đó nói, vừa nãy ta hỏi qua cửa quán rượu về, nói khách sạn hiện tại đang ở mở một cái hội nghị trọng yếu. Không mở cửa bán. Cũng không chuẩn người ngoài đi vào. Người có cũng là đến họp. Ta thuần túy là hiếu kỳ. Đến tham gia chút náo nhiệt. Hiện tại thấy qua. Cũng là như vậy. Đã sớm không có hứng thú gì. Bất quá nếu đã tới. Cũng sẽ không vội vã trở lại. Hôm nay chuẩn bị đi bò Tam Thai Sơn. Cát Đông Húc trả lời. Cái kia hóa ra tốt. Ta cho ngươi làm người dẫn đường. Ta cũng có thời gian thật dài không có bò Tam Thai Sơn. Ngô Di Lỵ nghe vẻ hai mắt sáng lên nói. Đó là đương nhiên được. Nếu như bị các bạn học biết. Có chúng ta Ngô Đại Giáo Sư cho ta làm người dẫn đường. Nhất định phải ước ao ghen tị. Cát Đông Húc nghe vậy vui vẻ nói. Lời này của ngươi đúng là nhắc nhở ta. Ngươi bây giờ cũng là giáo sư. Hơn nữa so với ta cái này giáo sư còn nhiều hơn nhiều. Liền nghiên cứu sinh đạo sư ngươi cũng giáo. Ngô Di Lỵ nghe vậy xinh đẹp con ngươi nhìn Cát Đông. Húc một cái nói. Khà khà. Cát Đông Húc ngượng ngùng cười cười. Xoay chuyển đề tài nói. Chúng ta đi leo núi đi. Ngô Di Lỵ gặp Cát Đông Húc nói sang chuyện khác. Cũng sẽ không nhắc lại nữa giáo sư sự tình. Gật gật đầu nói, hay lắm, lên xe đi, bây giờ lúc này leo núi vừa vặn, trước giữa trưa lẽ ra có thể bò đến Tam Thai Phong. Ngô Di Lỵ là mở ra hàng cậu một chiếc Santana. Tới được, ta tới lái đi, Cát Đông Húc nói rằng. Ngô Di Lỵ nghe vậy hơi sửng sốt một chút, mới phản ứng được Cát Đông Húc cái này sinh viên đại học năm nhất là biết lái xe. Chiếc chìa khóa xe cho Cát Đông Húc. Cát Đông Húc giúp Ngô Di Lỵ mở ra chỗ ngồi kế tài xế cửa xe. Ngươi đúng là rất có thân sĩ phong độ. Ngô Di Lỵ hướng về Cát Đông Húc lộ ra mỉm cười mê người nói. Đó là đương nhiên. Cát Đông Húc đại ngôn bất tàm nói. Tam Thai Sơn cảnh khu lối vào cách khách sạn kỳ thực liền một đoạn ngắn đường khoảng cách. Bước đi cũng bất quá chỉ cần 7,8 phút. Cát Đông Húc lái xe, chỉ là như một làn khói công phu liền đến Tam Thai Sơn cảnh khu bãi đậu xe. Đem xe dừng lại xong, hai người xuống xe, lão sư, người cái này giày leo núi được không? Xuống xe, nghe Ngô Di Lỵ ghép giày đạp ở xi măng âm thanh. Cát Đông Húc này mới đột nhiên ý thức được Ngô Di Lỵ mặc bên trong dép lê. Không phải giày cao gót. Vấn đề không lớn, lại nói ta trước đây ngày ngày bò Tam Thai Sơn, tình hình giao thông quen thuộc. Ngô Di Lỵ nói rằng, Cát Đông Húc gặp Ngô Di Lỵ nói không thành vấn đề, cũng không có lắm miệng nữa. Hai người một đường sóng vai đi tới cảnh khu lối vào, sau đó mua vé vào cửa. Đang muốn xếp hàng xét vé đi vào thời gian, phía sau đến rồi một đám người. Đám người này phái đầu 10 phần, không chỉ có người trước mặt mỗi người quần áo ngăn nắp, phía sau còn theo tốt mấy người mặc một bộ Âu phục màu đen, vẻ mặt lạnh lùng bảo tiêu. Bị mọi người chen chúc ở chính giữa là một vị xem da trắng bạch tịnh sạch, rất thanh tú, tuổi tác nên ở 27-28 tuổi, quang cảnh trẻ tuổi người. Tuy nhiên dung mạo thanh tú người trẻ tuổi ở bề ngoài mang theo mỉm cười nhàn nhạt, nhưng nhìn về phía bên người bồi tiếp hắn, thỉnh thoảng nói nịnh hót lời hay người thời gian, trong tròng mắt rõ ràng toát ra một vệt cao cao tại thượng kiêu ngạo mùi vị. Các người đều trước tiên nhích sang bên để lãnh đạo cùng khách nước ngoài hãy đi trước. Cảnh khu công nhân viên gặp đám người kia đi tới, lập tức phất tay để chuẩn bị người soát vé đứng sang bên cạnh. Ngô Di Lỵ thấy thế mắt bên trong rõ ràng né qua một vệt vẻ chán ghét, bất quá vẫn là theo lời đứng sang bên cạnh đứng, thậm chí còn lo lắng Cát Đông Húc sẽ không cao hứng, còn cố ý đưa tay lôi hắn một hồi, thấp giải thích rõ nói: hiện tại nước ta phát triển xác thực cần không ngừng tiến cử nước ngoài tài chính cùng kỹ thuật. Vì lẽ đó có lúc quan viên chính phủ cũng chỉ có thể tận lực chiêu đãi tốt khách nước ngoài. Không, cần lo lắng lão sư, ta không phải phẫn thanh. Trong lòng rõ ràng, Cát Đông Húc mỉm cười thấp giọng nói. Ngô Di Lỵ nghe vậy mặt cười không khỏi hơi đỏ lên. Này mới đột nhiên nhớ tới, Cát Đông Húc người trẻ tuổi này cùng các sinh viên đại học năm nhất căn bản không phải cùng cái khái niệm người, những chuyện này lại nơi nào cần chính mình chỉ điểm a. Cát Đông Húc cùng Ngô Di Lỵ hai người đang thấp giọng lúc nói chuyện, bị mọi người như là chúng tinh cùng nguyệt chen chúc ở chính giữa người trẻ tuổi hướng Cát Đông Húc cùng Ngô Di Lỵ bên kia nhìn tới. Khi ánh mắt của hắn rơi trên người Ngô Di Lỵ thời gian, hai mắt rõ ràng sáng lên một cái, một hồi lâu mới có hơi không thôi thu hồi ánh mắt. Sau đó ở một đám người vây quanh tiến vào cảnh khu lối vào, nhìn thấy trước mặt giữa sườn núi tảng đá lớn đầu còn có nó bên trên rất nhiều hòn đá nhỏ đầu sao, được kêu là bát tiên thạch. Tục truyền có một ngày, Thiết Quải Lý, Lữ Đồng Tân, Dì Tiên cô chờ thượng giới bát tiên đáp mây bay đi tới Tam Thai Sơn bầu trời. Hướng xuống dưới vừa nhìn, gặp một mảnh hoa sơn trà nở rộ, thực sự là đẹp đẽ, liền hạ xuống vân đầu du ngoạn. Thiết Quải Lý một khiêu rơi vào sau đầu, trong lòng nghĩ leo núi có cái gì bò đầu, vẫn là chơi đùa ấm rượu lâu năm ha ha thoải mái. Liền Thiết Quải Lý liền nói với mọi người du sơn vô vị, muốn tìm địa phương ngồi một chút. Lữ Đồng Tân thông minh, biết Thiết Quải Lý muốn uống rượu, đã nói đợi ta đi lấy rượu và thức ăn đến, mọi người ngắm cảnh làm vui chẳng phải đẹp thay. Lữ Đồng Tân nói xong, cũng là thời gian một cái nháy mắt, một bàn rượu và thức ăn đã đến. Bát tiên bày mở bàn đá ghế đá, vừa ăn một bên ngắm cảnh, tốt không vui vẻ. Vừa lúc đó, có ở trên trời tùng tùng tùng tiếng trống vang lên, hóa ra là Ngọc Hoàng Đại Đế cho đòi bát tiên thượng thiên. Bát tiên không dám chống đối Ngọc Đế thánh chỉ, không thể làm gì khác hơn là kết thúc uống rượu. Thiết Quải Lý bởi vì hứng thú bị đánh đoạn rất tức tối, thở phì phò bay lên một cước, đem bàn đá, ghế đá, rượu và thức ăn bát ngọn đèn tất cả đều cho nổi lên từ trên đỉnh núi đá hạ xuống. Mắt thấy những thứ đồ này hạ xuống muốn đè hư dưới chân núi nhà, Lữ Đồng Tân vội vàng ngón tay chỉ tay, dừng lại, sau đó cái kia chút bàn đá ghế đá, rượu và thức ăn bát ngọn đèn ngay ở lưng chừng núi thượng đình ở bất động. Năm rộng tháng dài, bàn đá biến thành tảng đá lớn đầu, ghế đá, bát ngọn đèn biến thành cái kia một ít thạch đầu. vì lẽ đó mọi người xưng chúng nó vì là bát tiên thạch. Bò một đoạn đường sau, Ngô Di Lỵ chỉ vào trước mặt giữa sườn núi tảng đá nói rằng: "Đồng, đồng, đồng, Ngô Di Lỵ cái này dân gian phong cảnh điển cố." Vừa nói xong, đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay. Vị nữ sĩ này nói được thật tốt, dẫn nhân nhập thắng, làm người say mê. A, không biết có thể hay không xin mời ngươi cho chúng ta hướng dẫn du lịch bơi chung chơi này Tam Thai Sơn. Theo tiếng vỗ tay là một đạo mang theo đông cứng khẩu âm thanh âm nam tử. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.